Chương 161, ạ cụ bạo tẩu. Nạ dù tổ toàn bộ thực lực. Ha ha ha ha ha, sủ rèn ạ cụ quỳ trên mặt đất, dùng hai tay chống lấy thân thể của mình, mặc dù là đang cười, nhưng là nước mắt lại không ngừng chảy xuống, mặc kệ là nạ dù tổ hay là mồ cạ, đều có thể từ nàng tiếng cười kia bên trong, nghe ra nàng căn bản chính là đang khóc. Ạ cụ hình thể là hoàn toàn la lị, mặc kệ trước sau đều cơ bản không có bất luận cái gì chập trùng. Mặc dù thực lực cường đại, tính cách kinh khủng, nhưng là từ trên thân thể tới nói, lại cùng trong nhà yêu muội cổ quả không có gì sai biệt, bài trừ rơi nàng cái kia điên cuồng tính cách cùng thực lực khủng bố. Su rèn ạ cụ, từ ở bề ngoài nhìn thật cũng chỉ là một cái nhỏ yếu nữ hài mà thôi. Quỳ trên mặt đất, phát ra tuyệt vọng, bi thương, thống khổ tiếng cười, để ạ cụ thoạt nhìn là bi thảm như vậy cùng thê lương, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Bộ dạng này một cái yếu đuối mảnh khảnh nữ hài, thế mà lại là nhà sủ rèn hung ác nhất chiến sĩ, không nói trước cùng là nữ tính hay là tỷ muội vấn đề. Ạ cụ đối với mổ cả dụng tình chi sâu tuyệt đối không thể phủ nhận. Đối với ạ cụ nói lung tung, nàng ở trên đời này duy nhất dựa vào chính là cái này ta muội ạ cả xì giả mổ cả đối với ạ cụ tới. Nói, trên đời này ngoại trừ mổ cả bên ngoài, hết thảy đều không trọng yếu, vì mổ cả, nàng có thể giết chết bất luận kẻ nào. Cũng có thể cùng bất luận kẻ nào là địch đều sẽ không tiếc, mà ạ cụ đối với mồ cả yêu, ngoại trừ tỉ muội ở giữa thân tình bên ngoài, còn mang theo tình yêu ý tứ, từ ạ cụ trước đó đối với mồ cả thổ lộ cũng có thể nhìn ra điểm ấy, nhưng là, mồ cả đối với nạ rủ tổ cảm mến, đối với ạ cụ tới nói thật là sâu nhất tuyệt vọng. Ta yêu ngươi mồ cả, ngươi là ta nhất quý trọng muội muội, nhưng là vì cái gì để cho ta yêu nhất muội muội cảm mến người không phải ta. Mà là nam nhân kia, vì cái gì sủ rèn ạ cụ quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn mồ cả, bộ kia nhu nhược bộ dáng, thật sự là cùng vừa rồi cái kia ra tay ác độc vô tình sủ rèn ạ cụ hoàn toàn khác biệt, nàng dạng này bị bi thương tràn ngập cùng bao phủ bộ dáng, để mồ cả cũng không nhịn được nhấp một cái môi. Tỷ tỷ nhìn thấy ạ cụ như thế bộ dáng bi thương, mồ cả cũng không nhịn được có chút mềm lòng, nói cho cùng, nàng hay là một cái ngoài cứng trong mềm đần nữ hài. Mà lại ạ cụ cũng là chị ruột của nàng á, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý, ta tuyệt đối sẽ không tán đồng. Nam nhân như vậy là bạn lữ của ngươi, bạn lữ nạ rủ tổ sưng sờ. Mà mổ cả nhai nhai nhấm nuốt một cái từ ngữ này, cao quý gương mặt xinh đẹp bên trên đột nhiên hiện lên một đoàn đỏ ửng, sau đó màu đỏ tươi con mắt lại trở nên lạnh lẽo xuống. Tới, nhàn nhạt nói ra, ta muốn lựa chọn như thế nào nam nhân, cùng ạ cụ tỷ tỷ ngươi không có quan hệ, mặc dù trong lòng không đành lòng. Nhưng là mổ cả đối với việc này tuyệt đối sẽ không nhượng bộ, coi như mình người trước mặt là ạ cụ tỷ tỷ cũng giống như vậy. Nạ dù tổ hoạt động một chút cổ của mình, âm thầm đem mình trả cờ dạ tập trung ở trên hai tay, cười nói, su rèn ạ cụ, mặc kệ ngươi nói cái gì, ta đều là không có khả năng để ngươi từ bên cạnh ta cướp đi mổ cả, cho dù là nguyên nhân quan trọng này. Giết ngươi cũng giống vậy, để mổ cả sa đọa con rể biến mất cho ta băng nguyệt thứ nguyên đao ạ cụ. Bởi vì mổ cả đối với nạ dù tổ tình ý mà triệt để phát cuồng, trước đó nàng tại thời điểm chiến đấu mặc dù cũng là ra tay ác độc vô tình, nhưng là tốt xấu còn biết chú ý mình yêu lực tiêu hao. Dù sao băng nguyệt thứ nguyên đao là tiêu hao rất lớn chiêu số, ạ cụ mặc dù đã hoàn toàn nắm giữ băng nguyệt thứ nguyên đao, nàng yêu lực cu nở dê xa xa tại hoàng linh linh phía trên, nhưng là dù sao cũng là liên tục xa luân chiến, mà lại bên cạnh còn đứng lấy tam đại minh vương một trong tủ hạ phủ hái đâu. Chẳng qua hiện nay đã triệt để phát cuồng, ạ cụ chỗ nào còn biết lại để ý những vật này, liền ngay cả trước đó chuẩn bị dùng để uy hiếp tủ hạ phủ hài hoàng phi hồng cùng vàng điểm điểm hai người kia chất cũng bị ạ cụ quên hết đi. Hiện tại nàng suy nghĩ chỉ có không tiếc bất cứ giá nào đem vũ dù mạ kỳ nạ dù tổ chém giết. Nơi này ạ cụ sử dụng toàn bộ lực lượng băng nguyệt thứ nguyên đao, một đao liền chém đại địa bạo liệt, đá vụn không ngừng hướng về giữa không trung bay lên. Cẩn thận, nạ rủ tổ trầm giọng quát, dùng sức nắm một cái mồ cả tay, sau đó bung ra, bày ra chiến đấu tư thế, nói, thứ nguyên đao để ta tới ngăn cản, ngươi tìm cơ hội công kích đi. Mồ cả biết mồ cả ngắn gọn trả lời, không có quá nhiều thời gian nói cái khác, bởi vì ạ cụ đã công kích đến, mặc dù nàng không có khả năng giết chết mồ cả, nhưng là đối mặt nạ rủ tổ đến lúc đó. Ả cụ thế nhưng là không lưu tình chút nào, công kích cu nở dê bởi vì điên. Cuồng cung phẫn nộ trở nên không có chương pháp, nhưng là lực lượng lại cuồng bạo đến dọa người, mạnh mẽ như vậy lại không thèm nói đạo lý sủ rèn Ả cụ. lúc này hoàn toàn chính là một cái bao phủ tại trong bi thương tiểu hài tử mà thôi. Bát quái lĩnh vực mở nạ rủ tổ dưới chân triển khai bát quái lĩnh vực, hai tay không ngừng đánh ra nhu quyền, lấy nhu quyền quyền kình, thao túng bên cạnh mình không gian biến thành kiên cố tâm chắn ngăn cản tại trước người mình, ngăn cản ạ cụ không ngừng vung ra băng nguyệt thứ nguyên đao. Ạ cụ lúc này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lý trí có thể nói, trong tay không để ý mình yêu lực còn sót lại, không ngừng vung ra băng nguyệt thứ nguyên đao, mỗi một đao đều so trước đó KNZNZ, một đao. Một đao chạm tại nạ rủ tổ bát quái lĩnh vực bên trên, để nạ rủ tổ bát quái lĩnh vực trong nháy mắt liền nhận lấy tương đối lớn tổn thương. Ạ cụ mắt thấy mình liên tục sử dụng băng nguyệt thứ nguyên đao cũng vô pháp lập tức phá đi nạ rủ tổ phòng ngự chi thuật, trong lòng càng là cuồng nộ thiêu đốt, cắn răng một cái, từ trong ngực của mình lấy ra một cái đỏ thấm dược hoàn ném vào mình miệng bên trong, mà nạ rủ tổ nhìn thấy cái kia dược hoàn đằng sau, đồng thời kêu lên, ma huyết dược cả lũ tại tuyết nữ. Chi lý thời điểm. Vì đối phó nạ rủ tổ, từng ăn cái kia đối với hấp huyết quỷ tới nói thánh dược, mà ạ cụ bây giờ vì giết chết nạ rủ tổ, cũng giống vậy không chút do dự, nuốt lấy trên người mình duy nhất một viên ma huyết dược. Nói đến, ạ cụ trên người ma huyết dược cũng không phải là ai cho nàng, mà là nàng trực tiếp đi trộm được. Dù sao nhà sủ rèn bây giờ người nói chuyện là sủ rèn dậu cụ rồ, cũng chính là cả lũ cùng cổ quả thân sinh mẫu thân, mà ạ cụ thì là sủ rèn ỷ xạ tình nhân nữ nhi, có thể nghĩ sủ rèn dở ổ cụ rổ đối với ạ cụ khẳng định không có cái gì tốt sắc mặt, đương nhiên cũng sẽ không đem cái kia chân quý ma huyết dược giao cho ạ cụ nuốt vào ma huyết dược đằng sau. Ạ cụ toàn thân yêu lực tăng vọt, toàn thân da thịt đều vì vậy mà bắt đầu phát động, đó là bởi vì huyết dịch cực tốc lưu động, trong này, càng là rút. Lấy vô số yêu lực, rót vào ạ cụ toàn thân bên trong công suất lớn nhất băng nguyệt thứ nguyên đao hoành đem lực lượng tăng lên tới siêu cực hạn trình độ. Ạ cụ lúc này lực lượng, thậm chí so sánh lên tủ hạ phủ hoặc là mì cổ ghệ mì tẻn mệ ấy một trong số đó đều muốn thắng qua không ít. Công suất lớn nhất băng nguyệt thứ nguyên đao, uy lực đơn giản tựa như là trong truyền thuyết vua ả sủa cái kia thanh anh hùng chi kiếm thánh kiếm ẹt cả ly bừa đồng dạng. Một đao liền đem nạ rủ tổ bắt quái lĩnh vực hoàn. Toàn trảm phá nạ rủ tổ yên tâm ta không sao. Nạ rủ tổ thân hình lóe lên, từ bạo tạc khói bụi ở trong vỏ ra, bất quá hắn hiện tại thân thể, đổi lại là người khác cũng đã chết mất đi. Ạ cụ ăn ma huyết dược đằng sau, đem lực lượng tăng lên tới lớn nhất, một đao phá nạ rủ tổ xấu xa bắt quái lĩnh vực, thậm chí là để nạ rủ tổ cũng không kịp trốn tránh, thân thể bị băng nguyệt thứ nguyên đao đánh trúng, thân thể bị cắt chém thành hai nửa, mà nửa bên phải thân thể thì bị hoàn toàn thổi bay đến dị thứ nguyên không gian ở trong đi. Mổ cả biết nạ rủ tổ năng lực khôi phục cường đại, nhìn thấy cái kia biến mất nửa người nhanh chóng phục hồi như cũ, lập tức nhẹ nhàng thở ra, bất quá nguy cơ. Cũng sẽ không như vậy kết thúc. Gã củ không ngừng vung ra uy lực lớn nhất băng nguyệt thứ nguyên đao, mỗi một đao đều là nhắm ngay nạ rủ tổ thân thể, lấy nàng lúc này băng nguyệt thứ nguyên đao uy lực, nếu là nạ rủ tổ bị liên tục chém trúng, thân thể nói không chừng sẽ bị hoàn toàn thổi bay đến dị thứ nguyên ở trong đi. Nạ rủ tổ lôi kéo mồ cả, một bên trốn tránh, một bên đồng thời đánh ra bắt quái trưởng, ngăn cản ạ cụ băng nguyệt thứ nguyên đao. Tỉnh A mồ cả, không thể bị mê hoặc, ngươi chỉ có ta à, ngươi chỉ có ta là như vậy á, bởi vì ta cũng chỉ có ngươi a. Ạ cụ một bên vung ra băng nguyệt thứ nguyên đao công kích nạ rủ tổ, một bên cũng không quên muốn tỉnh lại bị mê hoặc mồ cả, nét mặt của nàng rất quái lạ. QNZ rất đáng thương, cái kia 7 năm qua đều không có làm sao phát dục, trên mặt che kín nước mắt mà mang theo bi thương dáng tươi cười, nét mặt của nàng, tựa như là một cái người chết chìm, bắt lấy ạ cả xì ra mổ cả cuối cùng. Này một cây rơm dạ, nếu như lúc này mổ cả có thế hung ác quyết tâm, nói ra ta không cần ngươi, ạ cụ tỉ tỉ loại những lời này, ạ cụ ý chí rất có thể ngay trong nháy mắt này triệt để sụp đổ. Hoành băng nguyệt thứ nguyên đao đã đem tủ hạ phủ hải để phá hư đến không còn hình dáng. Nạ rủ tổ nhìn xem chỉ còn lại có một nửa thân thể mình, bởi vì đã phong bế cảm giác đau, cho nên hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thống khổ. Chỉ là cười nói, thật sự là lợi hại à, su rèn ạ cụ, thật sự là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Giống như là ngươi dạng này cường đại lại hung bạo nữ nhân. Đáng hận con dẹp hiện tại mặc kệ ngươi nói cái gì ta cũng sẽ không tha thứ ngươi, dẫn dụ mổ cả xa đoàn người, nhất định phải chết. Sủ rèn ạ cụ, ngươi cũng cho ta làm rõ ràng một điểm, ta nhưng không có muốn cùng ngươi cầu xin tha thứ ý tứ. Sủ rèn ạ cụ cùng, nạ rủ tổ so với hắn cùng hơn, nhớ năm đó đơn thương độc mã liền dám đơn đấu giới nỉ dạ đệ nhất làng nỉ dạ nam nhân. Hắn ngông cuồng cùng ngạo khí chỉ là dấu ở bình thường dáng tươi cười cùng không đứng đắn phía dưới, bây giờ chiến đấu như vậy. Bên trong, kích phát nạ rủ tổ đã lâu nhiệt huyết, cũng làm cho hắn thực chất bên trong cuồng ngạo thức tỉnh. Nạ rủ tổ lúc trước trong chiến đấu cũng đã cởi áo ra, cũng chính là hắn hiện tại là nửa người trên hoàn toàn trần trụi trạng thái, bộ dạng này, cũng càng thêm thuận tiện hắn thi triển cái kia trạng thái. Mang lòng cảm ơn đi. Su rèn ạ cụ ta thế nhưng là thật lâu không có sử dụng tới cái trạng thái này, ta ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ chân chính mạnh nhất dáng người hai cánh tay đánh ra tới nhu quyền ngăn không được ngươi băng nguyệt thứ nguyên đao, ta liền nhìn xem sau cánh tay có thể hay không chống đỡ được nói nhảm quá nhiều chịu chết đi, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ băng nguyệt thứ nguyên đao su rèn ạ cụ thấy rõ ràng ta ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ mạnh nhất pháp tướng đi ả hủ giả hóa thân.